Đô thị Âm Dương Thiên Sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, tập kích. Vương Đại Sẹo mụn mấy người đồng bọn, trông thấy lão đại bị bắt, vội vàng bày ra cứu viện, theo ba mặt nhào về phía pháp đàn. Các ngươi muốn chết sao? Lui ra, Kha lão quỷ chiêu hồn phiên vung lên, ngăn cản Vương Đại Sẹo mụn đồng bọn, nói. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Chúng ta chỉ cần chờ ở chỗ này, vây khốn nhà đầu này là được. Sau một nén nhang, mặc nàng là đại la kim tiên, cũng ngăn cản không nổi bách quỷ dạ hành. Mấy cái lão quỷ bị chiêu hồn phiên ngăn lại, liếc mắt nhìn nhau, riêng phần mình lui về phía sau. Bọn họ nguyên bản liền e ngại cái kia váy trắng nữ hài. Bị Kha lão quỷ kiểu nói này, vừa vặn mượn sườn núi xuống lừa, lại nhìn cái kia váy trắng nữ hài, đem Vương Đại Sẹo mụn hồn phách thu nhập lá bùa bên trong, đặt ở một miếng ngói phiến phía dưới, nhàn nhạt nói ra: bách quỷ dạ hành ta chưa hẳn liền ngăn không được, không ngại thử nhìn một chút. Dứt lời, nàng đốt mấy đạo lá bùa, đem cho giấy nhỏ tại trên pháp đàn một bát thanh thủy bên trong, dùng khảo quỷ bổng quấy quấy, cho giấy hoàn toàn hòa tan về sau, chén kia thủy đen như mực nước. Kha lão quỷ híp mắt nhìn xem, ha ha cười lạnh: tiểu nha đầu, ta cũng nghĩ nhìn xem ngươi như thế nào chống đỡ được bách quỷ dạ hành. Váy trắng nữ hài cũng không đáp lời, coi khảo quỷ bổng là thành bút lông thấm đen như mực phù thủy. Tại pháp đàn phía tây trên mặt đất vẽ bùa, Gia Cát Lôi cách xa, không nhìn thấy váy trắng nữ hài họa là cái gì phù chú. Nữ hài càng họa càng nhanh, vận dụng ngòi bút như bay, tại pháp đàn phía tây vẽ xong, lại chuyển tới pháp đàn ngay phía trước cùng phía đông, phía sau bên cạnh, riêng phần mình họa một phen. Kha mỗ mỗ mấy người lão quỷ tại pháp đàn nhìn đằng trước, cũng không dám tiến lên quấy rối. Gia Cát Lôi cũng tiếp tục ẩn thân, dự định đem tuồng vui này xem rốt cục. Hô hô, âm phong gào thét, phía tây bầu trời mây đen quay cuồng, Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng cuốn tới. Hì hì, chấm ngoặc kép, khặc khặc, chấm ngoặc kép, ca ca, quỷ kia âm thanh cũng lập tức truyền đến, giọng trọ trẻ, hoặc khàn khàn hoặc thê lương, làm cho người tê cả da đầu. Bách quỷ dạ hành, Gia Cát Lôi ẩn thân ở cửu cung bát quái trận bên trong, rút ra Mao Sơn hung giáp kiếm, âm thầm đề phòng. Cái này bách quỷ dạ hành có thể khó đối phó, nếu cái kia váy trắng nữ hài gặp nạn, Gia Cát Lôi đương nhiên sẽ không ngồi nhìn, nhất định sẽ xuất thủ tương trợ. Mặc dù vốn không quen biết, nhưng mà váy trắng nữ hài phù chú chi thuật là Mao Sơn một mạch, Gia Cát Lôi kìm lòng không được, sinh ra lòng thân cận. Huống chi, hoa hồng xanh diệp bạch củ sen, thiên hạ đạo môn là một nhà, coi như cô bé này không phải phái Mao Sơn, Gia Cát Lôi cũng sẽ rút đao tương trợ. Váy trắng nữ hài nghe thấy phía tây quỷ tiếu như nước thủy triều, cũng sắc mặt ngưng trọng, lui trở về pháp đàn đằng sau, tay cầm kiếm gỗ đào, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Kha lão quỷ cười ha ha: tiểu nha đầu, bách quỷ dạ hành đến, trừ phi ngươi là ba đầu sáu tay, nếu không thì chú định khó thoát kiếp nạn này. Đang khi nói chuyện, đen nghịt quỷ hồn đội ngũ đã gần tại mấy trượng bên ngoài, chính giống như là thủy triều lan tràn mà tới. Nói là bách quỷ dạ hành, kỳ thực ở đây quỷ hồn một vạn tái cũng không chỉ. Mặc dù nói ở đây ác quỷ không nhiều, nhưng mà hơn vạn quỷ hồn tụ tập cùng một chỗ, như thủy triều vọt tới, đối với pháp đàn lực trùng kích có thể tưởng tượng được. Váy trắng nữ hài cũng không lý tới Kha lão quỷ, trong tay kiếm gỗ đào chỉ hướng pháp đàn phía tây mặt đất, lăng không hư hoạch, trong miệng niệm chú: một vẽ thành sông, hai vẽ thành hải, ba họa hoàng hà thủy nghịch lưu, bốn họa trừ tà vào tỉnh tù, thiên ngục lôi thần, Địa ngục lôi thần, thủy ngục lôi thần, hỏa ngục lôi thần, tam thanh có sắc, phong đô làm cho được. Chu ngữ âm thanh bên trong, pháp đàn phía tây trên mặt đất, đột nhiên có yếu ớt kim quang lóe lên. Một cái, tỉnh, chữ đồ án, chậm rãi trôi nổi đứng lên, cách mặt đất chừng một thước, lấp lóe không yên, lập tức. Váy trắng nữ hài dùng kiếm gỗ đào hướng về trước sau hai bên cùng phía sau một chỉ. Thôi động phù chú, lại hiện ra ba cái, tỉnh, ký tự văn tới. Hết thảy bốn cái, tỉnh, ký tự, phiêu phù ở pháp đàn bốn phía. Rất là kỳ huyễn, Mao Sơn tỉnh ngục chú. Quả nhiên là ta phái Mao Sơn đồng môn. Gia Cát Lôi lần này thấy rõ ràng, đối với váy trắng nữ hài thân phận. Càng thêm chắc chắn, Mao Sơn tỉnh ngục chú, là dùng tới phòng thủ một cái phù chú, đối với hết thảy quỷ hồn, cũng có ngăn cản tác dụng. Nữ tử váy trắng họa bốn đạo tỉnh ngục chú, bảo vệ chính mình chung quanh, rõ ràng là muốn mượn này tự vệ, lấy chống đối cái kia hàng ngàn hàng vạn quỷ hồn. Cái này đạo phù nguyền rủa sức mạnh, căn cứ người thi pháp đạo hạnh tới quyết định. Đạo hạnh càng cao, vẽ ra tới phù chú lại càng tăng lợi hại. Trước mắt tỉnh ngục chú kim quang lấp lóe, cương khí dồi dào. Gia Cát Lôi cảm thấy vẽ bùa nữ hài tử đạo hạnh e rằng còn cao hơn mình. Hô hô âm phong đại tác, mãnh liệt mà tới bầy quỷ đã cuốn đi tới tỉnh ngục chú trước. Bốn phương tám hướng tỉnh ngục chú bị quỷ khí thúc ép, đồng thời chậm rãi đứng lên, cấu thành một cái bốn hợp bình phong, giống tấm chắn đồng dạng, thẳng đứng tại váy trắng nữ hài chung quanh. Váy trắng nữ hài đứng tại bốn đạo phù nguyên rủa bên trong. Kiếm gỗ đào chỉ thiên, khảo quỷ bổng chỉ địa, sắc mặt lạnh lùng, không nói một lời, hô hô, nhưng mà bầy quỷ mãnh liệt, số lượng cực lớn, trong khoảnh khắc liền tràn qua đến. Đem pháp đàn cực kỳ chặt chẽ mà vây khốn đứng lên. Càng có vô số ác quỷ tại tỉnh ngục chú trước gào thét, chảo kéo, thử công kích ẩn thân trong đó váy trắng nữ hài. Một chút đạo hạnh sâu hơn lão quỷ không tránh công kích, hướng về bốn hợp trong bình phong thẩm thấu. Váy trắng nữ hài huy động kiếm gỗ đào cùng khảo quỷ bồng, đem chui vào quỷ hồn từng cái đánh lui. Nhưng mà quỷ hồn số lượng quá nhiều, che giả mang mọc, không ngừng không nghỉ, nho nhỏ pháp đàn, tại cái này vạn quỷ tụ tập bên trong, giống như một chiếc thuyền lá nhỏ, bất cứ lúc nào cũng sẽ lật thuyền. Động thủ đi, dựa thế làm, diệt tên tiểu quỷ đầu này. Kha lão quỷ tinh thần đại chấn, huy động chiêu hồn phiên nhào về phía pháp đàn. Vương đại sẹo mụn một đám thủ hạ cũng gào to một tiếng, bổ nhào qua, mọi người quả cách xa quá lớn. Váy trắng nữ hài cuối cùng là không địch lại, mặc dù đau khổ trèo trống, nhưng mà tỉnh ngục chú quang mang lại càng ngày càng yếu. Nhìn tình hình này, nhiều nhất lại có thêm thời gian một nén nhang, váy trắng nữ hài liền sẽ bị ở đây quỷ hồn đội ngũ thôn phệ. Mộ Nhiên gian, Kha lão quỷ quỷ chảo đột phá tỉnh ngục chú, hướng về váy trắng nữ hài đầu vai chộp tới. Âm u tĩnh mịch cười lạnh nói, nhà đầu chết tiệt kia, ta đã sớm nói, phái Mao Sơn pháp thuật, ngăn không được bách quỷ dạ hành, ta nhìn ngươi vẫn là cam chịu số phận đi. Đánh giám, ai nói phái Mao Sơn pháp thuật, ngăn không được bách quỷ dạ hành. Gia Cát Lôi hét lớn một tiếng, theo cửu cung bát quái trận bên trong lách mình mà ra. Kha lão quỷ bị kinh ngạc, vội vàng quay đầu nhìn lại, nói, tiểu quỷ, ngươi là ai? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,